Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 74, không có tôn ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng để lòng tan nát chỉ vì mỡ heo. Trên mông lăng tổng quản liếc thấy chiếc hộp gấm lại được giao cho mình, suýt thì hồn phi phách tán, nhưng vừa nghe là để đưa cho Viên Phúc, lập tức nhẹ nhõm thở ra. Dạ, tiểu thư phân phó, nô tài nhất định khắc ghi trong lòng. Tiểu tôn nhi và gia nhân của nô tài, xin tiểu thư rộng lượng, tha cho bọn họ. Nhìn tiểu thư đang kéo tay đại thiếu gia rời đi, đám hạ nhân vội vàng cúi đầu thối lui. Trong lòng không khỏi dâng lên những ký ức xưa cũ về một Lăng Thanh Nguyệt đơn thuần thiện lương. Sớm biết thế, bọn họ đã chẳng dám bắt nạt nàng khi xưa. Bây giờ đứng trước mặt bọn họ, nào còn là thiên kim tiểu thư bình thường. Rõ ràng chính là một nữ la sát khát máu lấy mạng người không chớp mắt. Bắc Tường Quốc, khi Vân Nguyệt kéo Lăng Tích Nghiệp đến phòng ăn, thì Lăng Trọng Khanh, Hàn Di Nương cùng ba người con và Phương Di Nương cùng nữ nhi đã ngồi đầy đủ. Trên bàn bày đầy thức ăn trưa, ngoài những món được chuẩn bị riêng cho Vân Nguyệt, còn có bánh ngọt và món ăn cho cả bàn. Thấy huynh muội hai người đến, Lăng Trọng Khanh hiếm khi lộ vẻ ôn hòa, mỉm cười nói. Nghiệp Nhi, Nguyệt Nhi, mau đến dùng bữa. Vân Nguyệt liếc nhìn chỗ ngồi, vẫn là cách sắp xếp cũ. Hai bên cạnh Lăng Trọng Khanh là Hàn Di Nương và Phương Di Nương. Tiếp theo là thứ tự từ trên xuống, Lăng Tích Thái, Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Vi, Lăng Thanh Lôi. Cuối cùng, vị trí đối diện Lăng Trọng Khanh mới là chỗ dành cho Lăng Tích Nghiệp và Lăng Thanh Nguyệt. Thấy Vân Nguyệt kéo Lăng Tích Nghiệp đứng yên không ngồi, Lăng Trọng Khanh hơi nhíu mày, vẫn giữ thái độ hòa nhã hỏi. Sao vậy, vì sao không ngồi? Vân Nguyệt cười đáp, phụ thân đúng là biết đùa, ngài định để ta ngồi vào cái chỗ đó sao? Nhị tỷ tỷ, chẳng phải còn hai chỗ trống đó sao? Cái miệng không biết nghĩ trước của Lăng Thanh Vi liền xen vào. Ồ, thật sao? Vân Nguyệt nhướng mày hỏi lại. Người đâu có mù, chẳng lẽ không nhìn thấy? Chậc, Lăng phủ này đúng là không còn quy củ gì cả. Ca, chúng ta đi đến phòng ăn riêng. Viên Phúc, chuyển toàn bộ đồ ăn bồn tiểu thư chọn về phòng thiếu gia. Nói rồi, Vân Nguyệt kéo tay Lăng Tích Nghiệp định rời khỏi. Lăng Thanh Nguyệt, người cái tiểu tiện nhân kia, mắng ai là chó à? Tiểu tiện nhân mắng ai? Tiểu tiện nhân mắng ngươi. Cả nhà. Lăng Thanh Vi lúc này mới ngơ ngác nhận ra mình đã tự chui đầu vào giỏ. Nàng nổi giận đùng đùng, vừa muốn phát tác thì bị Hàn Di Nương và Lăng Thanh Vân nhanh chóng kéo lại, ra hiệu cho nàng im miệng. Nghĩ đến kế hoạch chưa hoàn thành, Lăng Thanh Vi đành nuốt cục tức, hung hăng trừng Vân Nguyệt một cái, rồi cúi đầu nhận lỗi. Nhị tỷ tỷ, vừa nãy là muội lỡ lời, xin tỷ rộng lượng bỏ qua cho muội. Muội biết sai rồi, Vân Nguyệt bật cười, tiện nhân này biết ẩn nhẫn rồi. Không tồi, ôi chao, nhận lỗi cũng đâu thay đổi được sự thật là bàn này không có chỗ cho ta và ca ca. Phương Di Nương, vốn đã nhận ra thế cuộc, lập tức đứng lên, nói. Nguyệt Nhi, bởi vì lúc trước con không ở đây, nên Di Nương mới ngồi tạm chỗ này, cách trương.